Chương 12: Buổi cắm trại. Beth là bà chủ bưu điện, vậy ở nhà cả ngày, em có thể đều đặn ra đó và yêu thích nhiệm vụ mở khóa cánh cửa nhỏ và đi đưa thư. Và một ngày tháng 7, em mang một xấp thư vào nhà, phân phát những bức thư và bưu phẩm tới từng người như một người đưa thư. "Đây là hoa của mẹ, anh Lori chẳng bao giờ quên," em nói, cắm bó hoa tươi vào chiếc bình đặt trong góc của mẹ. Nó quanh năm rực rỡ nhờ có cậu bé đáng yêu nhà bên. "Cô Mad March, một bức thư và một chiếc găng tay." Beth tiếp tục giao các vật phẩm cho chị gái lúc này đang ngồi gần mẹ và khâu những dải đeo tay. "Chị để cả đôi ở đó, sao ở đây có mỗi một chiếc?" Mad nói, nhìn chiếc găng bằng vải bông màu xám. "Em không đánh rơi chiếc kia trong vườn đấy chứ?" "Chắc chắn là không, vì chỉ có một chiếc trong bưu điện." "Chị ghét có những cái găng tay kỳ cục." "Thôi bỏ đi, chiếc kia có thể tìm được. Thư của chị chỉ là một bản dịch bài hát tiếng Đức thôi. Chị nghĩ anh Brooke đã dịch nó. Đây không phải là nét chữ của Lori." Bà March liếc nhìn Matt, nam rất xinh trong chiếc váy buổi sáng kẻ ô, với những lọn tóc quăn nhỏ rủ ngang trán và rất nữ tính khi cô ngồi trước chiếc bàn làm việc nhỏ xếp đầy những cuộn chỉ trắng, chẳng hay biết về ý nghĩ trong tâm trí mẹ khi cô vừa khâu vừa hát. Những ngón tay đưa thoăn thoắt và đầu cô bận rộn với những niềm vui con gái ngây thơ và tươi trẻ như những bông hoa băng xê dắt nơi thắt lưng, khiến bà March mỉm cười mãn nguyện. "Hai bức thư cho tiến sĩ Joe, một cuốn sách và một cái mũ cũ ngộ nghĩnh, nó trùm lên cả cái bưu điện và mắc ở bên ngoài." Beth cười nói khi sang phòng học nơi Joe đang ngồi viết. "Tên Lori lấu cá này, chị bảo ước gì những cái mũ to là mốt vì những ngày nóng mặt chị đỏ cháy cả lên." Cậu ta đáp, "Tại sao phải quan tâm đến thời trang, cứ đội một cái mũ to cho thoải mái." "Chị nói chị sẽ đội nếu có một cái, và cậu ta gửi cho chị cái này để thách chị đây. Chị sẽ đổi nó cho vui và cho cậu ta thấy chị không quan tâm đến mốt biết gì cả." Bà treo cái mũ rộng vành cổ lỗ lên bức tượng Plato bán thân. Châu mở thư ra đọc. Một bức thư của mẹ khiến má Châu hồng lên và mắt long lanh nước vì lá thư nói với cô bé. "Con yêu của mẹ, mẹ viết đôi dòng để nói với con rằng mẹ vui biết bao khi chứng kiến những nỗ lực kiểm soát sự nóng nảy của con. Con không nói gì về những gian nan, thất bại hay thành công của mình, và có lẽ con nghĩ rằng không ai nhìn thấy chúng ngoài người bạn mà con hỏi ý kiến hàng ngày, nếu mẹ có thể tin tưởng cái bìa sần rách của cuốn sách hướng dẫn của con. Mẹ cũng nhìn thấy chúng và tin vào sự chân thành trong quyết tâm của con, vì nó đã bắt đầu ra trái ngọt. Cứ tiếp tục con nhé, kiên trì và dũng cảm, và luôn tin rằng không ai đồng cảm sâu sắc với con hơn tình yêu thương của con. Mẹ." Nó tiếp thêm cho con bao nhiêu sức mạnh. Nó đáng giá hàng triệu đồng tiền và những cơn mưa lời khen. "Ôi mẹ, con đã cố gắng. Con sẽ tiếp tục cố gắng và không mệt mỏi vì con đã có mẹ bên cạnh." Gục đầu lên hai cánh tay, những giọt nước mắt hạnh phúc của Joe làm ướt lá thư nhỏ. Cô bé cứ tưởng rằng không ai nhìn thấy và trân trọng những nỗ lực phấn đấu của mình. Và lời khẳng định này quý báu bội phần, có giá trị động viên bội phần, vì sự bất ngờ và nó đến từ một người mà lời khen của người ấy được Joe coi trọng nhất. Cảm thấy mạnh mẽ hơn lúc nào hết để đương đầu và đánh bại con quỷ trong mình, cô bé ghim lá thư vào trong túi váy như một tấm khiên và một lời nhắc nhở, để bản thân không lơ là, và mở bức thư còn lại, sẵn sàng đón nhận dù tin tốt hay xấu. Với nét chữ lớn loang loáng, Lori viết: "Chào Joe, khỏe không? Có mấy cô cậu người Anh sẽ đến thăm tớ vào ngày mai và tớ muốn có một cuộc tụ tập vui vẻ. Nếu được, tớ sẽ dựng trại ở Long Meadow. Cả bọn sẽ chèo thuyền, ăn trưa và chơi bóng, đốt lửa hát hò, trình diễn thời trang Gypsy và đủ các loại trò chơi khác. Họ là những người thú vị, thích các hoạt động vui chơi. Brooke sẽ đi cùng để canh chừng đám con trai chúng tớ, và Kayvon sẽ giám sát các cô gái. Tớ muốn các cậu đến, phải kéo theo bé bằng bất cứ giá nào, sẽ không ai làm cô bé sợ cả. Đừng bận tâm về phần ăn uống, tớ sẽ lo hết. Mọi người chỉ việc đến thôi, đã có bạn tốt ở đây. Đang bận sắp mặt, bạn của cậu, Lori. Hết sảy! Châu reo lên, lao ra báo tin cho mẹ. Tất nhiên bọn con có thể đi, phải không mẹ? Dory cần giúp đỡ, vì con biết chèo thuyền, còn Matt lo bữa trưa, và hai em kiểu gì cũng phụ giúp được. Chị hy vọng nhà Von không phải toàn những người lớn tuổi. Em có biết gì về họ không, Joe? Họ chỉ có bốn người thôi. Kay lớn hơn chị, Fred và Frank sinh đôi bằng tuổi em, và một bé gái, Grace, lên 9 hoặc 10. Lori quen họ ở nước ngoài và hợp cả với đám con trai. Em đoán là theo như cách cậu ấy mím môi khi nói về Kate thì cậu ấy không thích chị ta cho lắm. Chị mừng vì cái váy in hoa kiểu Pháp của chị đã được giặt sạch, nó rất hợp cho dịp này. Matt nói một cách mãn nguyện. Em có cái nào tươm tất không, Joe? Bộ đồ chèo thuyền đỏ pha xám là tốt chán đối với em. Em sẽ chèo thuyền và đi bộ nhiều nên em không muốn dính đến những thứ làm chân em vướng víu. Em sẽ đi chứ, Betty? Nếu chị đừng để cậu con trai nào nói chuyện với em. Không có cậu nào hết. Em muốn làm anh Lori vui lòng và em không sợ Brooke, anh ấy rất tử tế. Nhưng em không muốn chơi trò chơi, hát hay nói bất cứ điều gì. Em sẽ làm việc chăm chỉ và không gây phiền cho ai. Và chị sẽ bảo vệ em, Joe. Thế thì em mới đi. Đúng là em gái ngoan của chị. Em rất cố gắng kiềm chế tính xấu hổ của mình và chị yêu em vì điều đó. Chiến đấu với những khuyết điểm không hề dễ dàng, chị biết, và một lời động viên có ý nghĩa rất lớn. Cảm ơn mẹ. Bà Châu đặt một nụ hôn biết ơn lên gò má gầy gò của mẹ, khiến bà Marge cảm thấy như trẻ lại. Em có một hộp kẹo sô-cô-la hạt và một bức tranh em muốn chép. Amy khoe thư của mình. Còn em có lá thư của cụ Lawrence, mời em sang chơi. Đàn cho ông nghe tối nay trước khi thắp đèn, và em sẽ đi. Beth thêm vào. Em và ông cụ đã trở thành những người bạn thân thiết. Trảo chân lên thôi, hôm nay phải làm gấp đôi công việc để ngày mai ta có thể vui chơi không vướng bận. Joe nói, chuẩn bị thay cây bút bằng cây chổi. Khi ông mặt trời ghé vào phòng các cô gái vào sáng sớm hôm sau để báo hiệu một ngày nắng đẹp, một cảnh khôi hài xuất hiện. Mỗi đứa chuẩn bị cho ngày hội theo cách riêng. Matt có một hàng những cuộn giấy uốn tóc trên trán. Joe bôi đẫm kem lạnh lên gương mặt cháy nắng. Beth đem Joanna lên giường ngủ cùng để bù đắp cho cuộc chia ly sắp tới. Và Amy nổi bật hơn cả khi gắn cái kẹp quần áo lên mũi nhằm nâng cái mũi tẹt khó chịu ấy lên. Đó là một trong những loại kẹp mà các họa sĩ hay dùng để cố định giấy trên bản vẽ. Khá thích hợp và hiệu quả, nên giờ được Amy mang ra dùng cho mục đích này. Mặt trời có vẻ thích thú lắm, vì ông bừng lên sáng rực, khiến Joe tỉnh giấc và đánh thức mấy chị em bằng tiếng cười ầm ĩ trước bộ dạng màu mè khôi hài của Amy. Ánh nắng và tiếng cười là những điềm lành cho một cuộc vui. Chẳng mấy chốc, sự hối hả bắt đầu diễn ra trong cả hai ngôi nhà. Beth, người chuẩn bị xong sớm nhất, liên tục thông tin tình hình nhà bên, làm công cụ trang điểm của mấy chị em sôi động bằng những tin tức cập nhật từ cửa sổ. Có một người đàn ông với chiếc lều. Em thấy bà Parker đang chất đồ ăn thức uống vào một cái hòm mây và một chiếc giỏ lớn. Giờ thì ông cụ Lawrence đang nhìn lên trời và cái trông giống gió. Em mong là ông cũng đi. Anh Lori kia rồi, trông như thủy thủ ấy, rất đẹp trai. Ôi trời ơi, một xe ngựa chở đầy người, một tiểu thư cao lớn, một bé gái và hai anh con trai đáng sợ. Một người đi tập tễnh, tội nghiệp, anh ấy có một cái nạn. Lori đã không nói với chúng ta điều này. Nhanh lên mọi người ơi, sắp muộn rồi. Gì kia, chắc chắn đó là Ned Moffat. Matt, chính là người đã chào chị hôm chúng ta đi mua sắm. Thế thì đúng rồi, thật là lạ khi anh ta đến. Chị tưởng anh ta ở trên núi cơ. Có Sally nữa. Chị mừng là cậu ấy trở về đúng lúc. Trông chị ổn không, Joe? Matt hồi hộp hỏi. Một bông hoa cúc đích thực, chị giữ váy và đội thẳng mũ vào, chứ trên bên thế kia thì nó bay ngay với cơn gió đầu tiên. Xong rồi, ta đi thôi. Ôi, Joe, em sẽ không đội cái mũ kinh khủng đó chứ, nó quá lố bịch. Em đừng tự biến mình thành đàn ông. Matt gằn khi Joe thắt giải mũ đỏ trực của chiếc mũ rơm rộng vành đã lạc mốt mà Lori tặng để trêu mình hôm trước. Dù sao em vẫn sẽ đội, vì sự lợi hại của nó, che nắng tốt, to và nhẹ. Nó sẽ thành trò cười và em không phiền làm đàn ông nếu em thấy thoải mái. Nói xong, Joe hiên ngang bước đi và những người còn lại đi theo sau, một nhóm nhỏ rực rỡ, hết sức xinh tươi trong trang phục mùa hè với những gương mặt rạng ngời dưới vành mũ phui nhộm. Lori chạy đến đón và giới thiệu họ với bạn bè mình bằng thái độ thân ái nhất. Bãi cỏ thành nơi tiếp khách và lúc sau một cảnh tượng sống động diễn ra. Matt nhẹ nhõm thấy rằng cô Kate dù đã 20 tuổi nhưng ăn mặc theo lối giản dị mà các cô gái Mỹ rất nên noi gương. Bà lấy làm hãnh diện trước lời cam đoan của anh Ned rằng anh đặc biệt đến để gặp cô. Joe đã hiểu vì sao Lori mím môi lại khi nói về Kate, vì cô tiểu thư ấy khoác lên mình một vẻ tránh xa tôi ra, trái ngược hẳn với cung cách tự do thoải mái của những cô gái khác. Beth quan sát những chàng trai xa lạ và quyết định rằng người tập tễnh không đáng sợ mà dịu dàng và yếu đuối. Em sẽ đối xử tốt với cậu ta vì điều đó. Amy thấy Grace là một cô bé lễ phép vui vẻ và sau khi im lặng nhìn nhau mấy phút, chúng đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Nhận cái lều bữa trưa và vồ đánh bóng được chở đi trước, cả đoàn nhanh chóng lên thuyền. Hai chiếc thuyền rời khỏi bờ cùng lúc, để lại ông cụ Lawrence trên bờ vẫy mũ chào. Lori và Joe chèo một chiếc thuyền, Brooke và Ned phụ trách chiếc còn lại, trong khi Fred Vaughn, cậu anh sinh đôi ồn ào, tìm cách phá đám cả hai khi khua loạn mái chèo trên một chiếc thuyền cá voi như một con bọ nước cáu kỉnh. Cái mũ hài hước của Joe xứng đáng được khen thưởng vì nó rất hữu ích. Tiếng cười mà nó tạo ra phá vỡ không khí lạnh lẽo ban đầu, đem lại một cơn gió trong lành phấp phới theo nhịp chèo và sẽ là một chiếc ô tuyệt hảo cho cả nhóm nếu gặp mưa rào, cô bé nói. Cô Kay cho rằng cô bé thật kỳ cục nhưng thông minh và mỉm cười với cô bé từ xa. Matt trên chiếc thuyền kia ngồi ở vị trí đắc địa đối diện với những tay chèo, những người vừa ngắm cảnh vừa khua mái chèo với kỹ năng và tài khéo léo khác thường. Brooke là một người đàn ông trẻ trầm lặng, nghiêm nghị, với đôi mắt nâu rất đẹp và giọng nói ấm áp. Matt thích phong thái điềm đạm của anh và coi anh là bộ bách khoa sống về kiến thức thực tế. Anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều với cô, nhưng rất hay nhìn cô và cô cảm thấy chắc chắn đó không phải là cái nhìn ác cảm. Ned đang học đại học, dĩ nhiên mang những tố chất mà những sinh viên đại học cho rằng buộc phải có. Anh ta không quá thông minh nhưng tốt tính và là thành viên đắc lực cho một chuyến dã ngoại. Sally Gardiner chỉ lo giữ cho sạch chiếc váy trắng vải pick của mình và trò chuyện với cậu Fred láo nháo, người khiến Beth chết khiếp với những trò nghịch phá. Long Meadow không xa, nhưng lúc họ đến nơi thì lều đã dựng xong và các cửa bóng đã đóng xuống đất. Một đồng cỏ xanh ngát, ba cây sồi xòe tán rộng ở giữa và một dải đất bằng phẳng cho trận bóng. Chào mừng đến Camp Lawrence, cậu chủ trẻ nói khi họ cập bến với những tiếng xuýt xoa trầm trồ. Brooke là tổng chỉ huy, tôi là tướng quân nhu, những người khác là sĩ quan thừa hành và các quý cô là khách quý. Căn lều được đặc biệt dành cho các bạn và cây sồi kia là phòng khách. Cây sồi này là phòng ăn tập thể và cây thứ ba là bếp doanh trại. Bây giờ bắt đầu trận đấu thôi, trước khi trời nắng, sau đó sẽ ăn trưa. Frank, Beth, Amy và Grace ngồi xuống theo dõi trận bóng được chơi bởi 8 người còn lại. Brooke chọn Matt, Kate và Fred. Lori lấy Sally, Joe và Ned. Những người anh chơi giỏi, nhưng những người Mỹ còn giỏi hơn và giành giật từng tấc đất trên sân quyết liệt như tinh thần 76 đã nhập vào họ. Chú thích: Tinh thần 76 chỉ tinh thần đấu tranh giành độc lập mạnh mẽ của người dân Mỹ trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson. Hết chú thích. Joe và Fred có nhiều pha đối đầu và một lần suýt xảy ra to tiếng. Joe đẩy một bóng qua cửa cuối cùng và đánh trượt. Cú hỏng ăn ấy làm cho Joe mất bình tĩnh. Fred ở ngay sau cô bé và đến lượt cậu ta đánh. Quả bóng va vào cạnh cửa và lăn ra ngoài chút xíu. Không ai ở gần đó và chạy đến kiểm tra. Cậu ta liền dùng mũi chân hãy nhẹ đưa nó vừa vặn vào trong. Tôi qua rồi, tiểu thư Joe, tôi sẽ đánh bại cậu và về đích trước. Cậu thiếu niên hét lớn, vung vẩy cái bồ cho cú đánh tiếp theo. Cậu hãy nó, tôi đã trông thấy, giờ đến lượt tôi, Joe nói cay gắt. Coi kìa, tôi không động đến nó lăn đi một tí thật, nhân hợp lệ. Phiền cậu tránh ra cho, để tôi về cột nào. Ở Mỹ chúng tôi không ăn gian, nhưng cậu có thể, nếu cậu chọn, Joe giận dữ nói. Yankees là loại người gian xảo nhất, ai ai cũng biết, chịu thua đi. Fred đốt lại, đánh văng bóng của Joe đi. Joe định nói một câu thật độc địa, nhưng kịp kìm lại. Sắc đỏ trên mặt lan đến tận từng chân tóc, và cô bé đứng im trong một phút, đóng một cửa bóng cắm xuống đất bằng tất cả sức lực. Trong khi đó, Fred đánh bóng trúng cột và hân hoan tuyên bố chiến thắng. Joe đi nhặt bóng về, mãi mới tìm được nó trong đám bụi rậm. Nhưng khi cô bé quay về thì đã bình tĩnh trở lại và im lặng, kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Qua nhiều cú đánh, Joe mới lấy lại được vị trí đã mất. Và khi đó thì phe kia đã rất gần với chiến thắng, vì bóng của Kate là quả cuối cùng và nằm gần cột. Ôi chà, vận đỏ của chúng ta đã hết. Tạm biệt Kate. Cô Joe ghi thù với em, cho nên chị toi rồi. Fred kêu lên kích động khi tất cả mọi người kéo đến để xem kết quả. Người Yankee có thói quen rộng lượng với kẻ thù, Joe nói với ánh mắt khiến cậu kia đỏ mặt. Đặc biệt khi họ đánh bại chúng, Joe thêm vào. Để yên quả bóng của Kay ở đó, cô bé giành chiến thắng bằng một cú đánh thông minh. Lori tung mũ lên, rồi sực nhớ không nên hả hê trước thất bại của các vị khách, liền ngừng lại động tác ăn mừng và thì thầm với bạn. Cậu cừ lắm, Joe. Tớ đã nhìn thấy cậu ta gian lận. Chúng ta không thể bảo thẳng mặt cậu ta, nhưng tớ dám chắc cậu ta sẽ không làm thế nữa. Matt kéo Joe sang một bên, giả bộ để cặp lại một bím tóc bị buộc và tán thưởng. Thật là khiêu khích người ta quá đáng, nhưng em đã giữ được bình tĩnh. Chị rất tự hào về em, Joe. Đừng khen em, Matt, vì em có thể bợp tai cậu ta ngay lúc này. Hẳn em sẽ phát khùng nếu như không phải là đã có nhiều kinh nghiệm thương đau cho đến khi em nén được tức giận để giữ im lặng. Giờ nó đang sôi lên đây, nên cậu ta khôn hồn thì tránh xa em ra. Joe đáp, mím môi trừng mắt nhìn Fred từ dưới cái mũ lớn. Đến giờ ăn rồi, anh Brooke thông báo sau khi nhìn đồng hồ đeo tay. Tướng quần nhu, cậu hãy nhóm lửa và lấy nước. Trong lúc cô Marge, cô Sally và tôi trải bàn, có ai biết pha cà phê ngon không? Joe biết pha, Matt hớn hở tiến cử em gái. Thế là Joe cảm thấy những bài học nấu ăn gần đây có thể làm mình nở mày nở mặt, liền đi phụ trách ấm cà phê, còn lũ trẻ đi gom củi khô. Đám con trai nhóm một đống lửa và lấy nước từ con suối gần đó. Cô Kate ngồi vẽ và Frank trò chuyện với Beth khi em đang tết những mảnh cỏ bất để làm đĩa đựng. Tổng chỉ huy và các phụ tá nhanh chóng trải được tấm khăn bàn với một dãy những đồ ăn thức uống đầy hấp dẫn, được trang trí bằng những chiếc lá xanh. Joe thông báo cà phê đã sẵn sàng, và mọi người ngồi xuống ăn uống hăng say, vì tuổi trẻ hiếm khi khó ăn, và những hoạt động ngoài trời thì càng kích thích khẩu vị. Đó là một bữa trưa rất vui vẻ, không khí trong lành rực rỡ, những tiếng cười làm giật mình một con ngựa già đang gặm cỏ gần đấy. Sự khấp khểnh của bàn ăn gây ra nhiều sự cố cho chén đĩa, hạt sồi rơi vào sữa, những con kiến đen tí xíu tham dự vào những món ăn mà không được mời, và những chú sâu róm xù xì lắc lư từ trên cây xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Ba đứa bé tóc trắng nhòm sang qua hàng rào, và một con chó khó tính gần cổ sủa vào họ từ bên kia sông. Trong này có muối đấy, Lori bảo khi đưa cho Châu đĩa dâu tây. Cảm ơn, ta thích nhện hơn, cô bé đáp, nhấc lên hai chú nhện nhỏ mất cảnh giác tự tìm đến cái chết béo ngậy. Sao cậu dám nhắc đến bữa ăn khủng khiếp ấy khi bữa tiệc của cậu hoàn hảo đến từng milimét hả? Châu nói thêm, cả hai cùng cười và ăn chung một đĩa. Cái đĩa sứ nhanh chóng hết veo. Hôm đó ta được một bữa vui khác thường, đến giờ chưa hết dư âm. Bữa ăn này nào phải công lao của tớ, cậu biết mà, tớ có làm gì đâu. Cậu, Matt và Brooke lo liệu cả. Tớ cảm ơn cậu còn không hết. Chúng ta sẽ làm gì khi không thể ăn được nữa? Lori hỏi, cảm thấy mình đã hết ngón nghề khi bữa ăn kết thúc. Chơi trò chơi đến khi trời lạnh. Tớ đã mang bộ bài tác giả theo, và tớ chắc chắn Kay biết những trò hay và mới mẻ. Đi hỏi chị ấy đi, chị ấy là khách, cậu phải ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn. Cậu không phải là khách chắc. Tớ nghĩ chị ấy sẽ hợp với Brooke. Nhưng anh chàng cứ chầm chầm nói chuyện với Matt, và Kay cứ nhìn họ chầm chầm qua cặp kính kỳ cục. Tớ đi đây, cậu khỏi cần lên lớp tớ về cách cư xử. Quý cô Kay không biết nhiều trò chơi mới, và khi các cô gái ăn xong, các chàng trai không thể ăn được nữa, họ chuyển sang phòng khách chơi kể chuyện. Mỗi người bắt đầu một câu chuyện, bất cứ câu chuyện nào mình thích, dù là vớ vẩn, và muốn kể bao lâu thì kể. Nhưng nhớ, dừng ở điểm gây cấn, khi ấy sẽ đến lượt người khác kể nối vào. Rất thú vị nếu câu chuyện có chất lượng, và ta sẽ được một mớ lộn xộn hoàn hảo, đủ bi hài kịch để tha hồ cười. Xin bắt đầu từ anh Brooke, Kay nói với vẻ ra lệnh, làm Matt ngạc nhiên. Xưa nay cô vẫn đối xử với người gia sư đầy tôn trọng như với bất cứ quý ông nào khác.